Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 800, phá thành nỏ, 1, góc truyện audio.com. Trong khi Lý Tĩnh, Quách Hiếu Khác thương nghị, Lý Bác Nghĩa hoảng sợ như chó nhà có tang, nhằm thẳng đến Sơn Quan mà chạy. Cũng may Lý Tĩnh nóng lòng chinh đốn Vũ Quan, tìm cách vận binh, hơn nữa muốn chuyển vận quân tư. Cũng không có đổi mạnh đánh mạnh như đối phó với Lý Phụng Từ. Lý Bác Nghĩa một đường vô sự, đến đêm khuya rốt cục chạy tới Sơn Quan. Sơn Quan ở phía tây Vũ Quan, xung quanh núi non vây kín, là cánh cửa thứ hai từ Tương Dương đi vào Quan Trang. Sơn Quan cùng Vũ Quan đều có địa thế hiểm ác, nhung khí thế hoành tráng, hơn xa Vũ Quan. Phía trước Sơn Quan địa thế thoáng đãng, so với Đông Vũ Quan thì rộng rãi hơn rất nhiều. Lý Uyên sau khi chiếm cứ Quan Trang, lại đem Sơn Quan xây dựng thềm, tăng cường phòng thủ, tăng cường tường thành, thậm chí là của thành, các góc thành dễ bị công kích cũng đem nhiều tảng đá lớn ra cố thêm, để cho thành trì vô cùng chắc chắn. Sơn Quan đáng được xưng là thành cao tường dày, hơn nữa có 3 vạn tinh binh gác, Lý Uyên đối với nơi này có thể nói là cực kỳ yên tâm. Lý Bác Nghĩa muốn hao tiết khí lực lúc này mới khiến cho thành binh tạm thời tin tưởng hắn là Lũng Tây Vương, nhưng cũng không để cho đại quân của hắn vào thành, trước thả xuống giò trúc đem Lý Bác Nghĩa kéo lên đầu tường. Lý Bác Nghĩa vừa sợ vừa giận, còn chỉ có thể tự an ủi, thảm nghĩ Sơn Nam Vương. Trịnh Vương dù sao vẫn lão luyện, so với Lý Phụng Từ thì vẫn kinh nghiệm hơn nhiều. Đến khi nghiệm rõ được bản thân, thành binh lại thấy xa xa cũng không địch binh, lúc này mới mở cùa thành, để cho đường quân vào thành. Lý Bác Nghĩa trực tiếp đi gặp Lý Thúc Lương, Lý Đức Lương, chỉ thấy được vương phủ đèn đuốc sáng chung, lại khẽ giật mình, đi vào vương phủ, Lý Bác Nghĩa xoa xoa con mắt hầu như cho là mình đang nằm mơ. Bởi vì phía dưới Lý Thúc Lương đang ngồi một người, đúng là Lý Phụng Từ. Phụng Từ, ngươi còn sống. Lý Bác Nghĩa vừa mừng vừa sợ nói. Lý Phụng Từ sắc mặt cổ quái, đương nhiên còn sống. Bác Nghĩa, ngươi rất hy vọng ta chết sao? Lý Bác Nghĩa không vui nói. Ngươi sao lại nói như vậy? Ngươi thủ tại đầu tường, tại sao đột nhiên không thấy? Lý Thúc Lương, Lý Đức Lương đều sắc mặt trầm trọng, bọn họ xem như thúc bồi của Lý Bác Nghĩa, là thân sinh huynh đệ. Mặc dù cùng Lý Bác Nghĩa đều là phong vương, nhưng bởi vì quan niệm dòng dõi, Lý Bác Nghĩa hay phải đùng lễ tiết vãn bối tham kiến. Lý Thúc Lương trầm giọng nói. Bác Nghĩa, nghe Phụng Từ nói, bởi vì ngươi mở thành trễ thòi cơ, lúc này mới khiến quân T.A. Lương thùa dịp mà vào. Lý Bác Nghĩa sắc mặt tái nhợt, cái này, ngươi chỉ cần nói có đúng hay không? Lý Bác Nghĩa liếc nhìn Lý Phụng Từ thở ra nói. Đúng, Lý Đức Lương hỏi, nghe Phụng Từ nói, ngươi bởi vì chủ quan, để cho quân Tây Lương nội ứng hỏa thiêu máy ném đá. Cho nên không cách nào chống cự sự tấn công của đối thủ. Lý Bác Nghĩa nắm chặt nắm tay, đúng. Nhưng, được rồi, chúng ta đã biết, Lý Thúc Lương nói, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, nhưng, Lý Bác Nghĩa trong lòng buồn bực không gì so sánh nổi, còn muốn giải thích. Lý Thúc Lương khoát khoát tay nói, Bác Nghĩa thắng bại là chuyện thường của binh gia, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi nhớ kỳ hai điểm này. Đây là giáo huấn, chúng ta không thể thất bại mà không biết giáo huấn. Chuyện còn lại, không cần nhiều lời, Lý Bác Nghĩa không thể nào giải thích hiểu rằng Lý Phụng Từ vì trốn tránh trách nhiệm lại không để ý tình huynh đệ. Đem trách nhiệm mất Vũ Quan đều cài ở trên đầu hắn, trong lòng thầm. Góc truyện audio.com, hận căm giận chờ ra, Lý Phụng Từ chờ Lý Bác Nghĩa không thấy, lúc này mới nói. Đa tạ hai vị thúc thúc nể mặt ta mà không trách cứ Bác Nghĩa. Lý Thúc Lương lắc đầu nói, Bác Nghĩa tuổi vẫn còn trẻ, Phụng Từ, lần này binh bại, sai lầm của ngươi cũng nhỏ. Nếu như hắn giống ngươi, Vũ Quan sao có thể nói phá là phá. Lý Phụng Từ liên tục gật đầu, nhưng... Đối thủ thật sự rất là hung hãn, lại 10 phần giảo hoạt. Hai vị thúc thúc cần phải phòng bị nhiều hơn, Lý Thúc Lương ngạo nghễ nói. Chúng ta khác với các ngươi, Sơn Quan cũng không phải Vũ Quan, Lý Phụng Từ không dám nhiều lời cũng chỉ có thể ngượng ngùng chờ ra. Lý Đức Lương nhảy ít trầm ổn hơn, bọn họ dùng công phép hỗ tiễn mang sương mù cay mắt mũi ngược lại cũng là một cách mới. Phải để cho quân y nghĩ chút ít đối sách cũng đừng để lật thuyền trong cống rãnh. Lý Thúc Lương gật đầu nói. Ta đã cho quân y bắt ta ý vào chùa y bị tất cả dân chúng trong thành trong thời gian này, tuyệt không có thể tự tiện ra vào, buôn bán cũng đều tạm dừng. Về phần tiệm gạo vương gia, để tránh cho dân chúng bất an, cũng tạm thời mật thiết giám thị, mà không bắt lại. Hiện tại sai lầm của Phụng Từ chúng ta không thể tái phạm, phải toàn bộ phòng bị cũng không tin bọn họ có ba đầu sáu tay, có thể hạ được Sơn Quan thi ra đến tận giờ, bọn họ còn không biết lĩnh quân của đối thủ là ai, chỉ từ trong miệng Lý Phụng Từ biết được quân Tây Lương thế tới mảnh liệt người đông thế mạnh. Lý Đức Lương hỏi, nhưng dù sao tùy ý hắn đến công, chúng ta cũng ở vào thế bị động. Nếu xuất binh nghênh chiến, xem hư thực của bọn hắn, không biết thế nào. Lý Thúc Lương hồi La Ụ mới nói, chúng ta chỉ cầu bảo vệ thành chi, buộc chặt đường thông đi Quan Trung. Chỉ cần quân Tê Ây Lương không qua được đã coi như là thắng. Phụng Từ, Bác Nghĩa cũng không phải là hạng người bình thường, bọn họ không thể ngăn cản, như theo ý ta, vẫn trong ổn cầu thắng là tốt nhất. Lý Đức Lương đồng ý nói, đại ca nói rất đúng, hai người nhìn như cuồng vọng, dù sao vẫn sợ dẫm lên vết xe đổ. Ở trước mặt Chất Từ cháu tuy có thái độ cuồng ngạo nhưng ngầm lại hết sức cẩn thận. Tiếp đó lại thương nghị khí giới, máy ném đá, đá tẩm dầu. Hỏa tiễn, cung tên thủ thành đều phải chuẩn bị sung túc, đồng thời lại sớm phái binh sĩ về hướng phía Lam Quan, Tây Kinh truyền cảnh báo. Phen này chuẩn bị cũng có thể tính là hết sức cẩn thận. Lý Thúc Lương tự hào nói, huynh đệ chúng ta lần này chuẩn bị quân Tây Lương nếu đến đương nhiên không công mà về. Cho dù Tây Kinh không đến viện trợ cũng ít nhất có thể chống đỡ một năm. Lý Đức Lương suy nghĩ hồi lâu, cũng cảm thấy không còn có gì lo lắng, liên tục gật đầu. Hai người cười ha ha, trở về an giấc đến khi sáng sớm, quân Tê Ây Lương cũng chưa thấy đến. Hai huynh đệ lại cảm thấy Lý Phụng Từ nhiều ít có chút nói quá sự thật. Đối với lời của Lý Phụng Từ, hai huynh đệ đều cảm thấy chuyện cũng có nguyên nhân, dù sao nếu muốn trốn thì ánh trách nhiệm thì cũng phải hình dung đối thủ hung mãnh. Đối thủ ngu xuẩn như là heo. Người nếu như bị hắn đánh bại, chẳng phải là ngay cả heo cũng không bằng. Đến khi buổi trưa, rốt cuộc có thám tử bẩm báo. Đại quân Tây Lương cách quan đã không đến ba moi dặm. Đường quân khẩn trương, lên thành nhìn chằm chằm, cửa thành đóng chặt tĩnh lặng đợi quân Tây Lương đến. 30 dặm nói xa thì không xa, nói gần thì không gần. Lại qua một canh giờ sau, chỉ nghe thấy phía đông. Góc truyện audio.com, tiếng vó ngựa gấp gáp, đường quân đều nghĩ rốt cuộc đã tới. Nhưng tới chỉ là mấy trăm kỵ binh khôi giáp sáng ngời, mấy trăm người tiến lên đầy vẻ biếng nhác. Cách thành chừng một tầm tên thi dừng ngựa không tiến nữa. Hướng về phía quan chỉ trỏ, thần sắc nhiều ít có phần ngạo mạn, nguồn chuôn phao, VN, đường quân trông thấy trong lòng đều phẫn nộ, Lý Phụng Từ, Lý Bác Nghĩa đã như là người qua đường, trầm mặc không nói gì. Lý Thúc Lương mắng, quản Tây Lương quá mức kiêu ngạo, ai xuất binh đánh cho ta. Sơn Nam Vương lên tiếng, lập tức có 3-4 tướng tiến lên chờ lệnh, mọi người thấy nhân thủ của đối thủ cùng muốn tranh công. Lý Đức Lương nói, đại ca chỉ sợ là dùng kế nghi binh. Lý Thúc Lương mở miệng mắng, cản gì phải cẩn thận đến như vậy. Mặc dù nói như vậy, nhưng rốt cuộc vẫn không có hạ lệnh mở cửa thành đi công. Lý Thúc Lương tính tình có chút cáu kinh, Lý Đức Lương lại cực kỳ cẩn thận, nhưng những cái này chỉ là mặt ngoài. Hai người này thật ra đều là hạng người cáo già, Lý Thúc Lương giả mặt đen, Lý Đức Lương giả mặt trắng, hai người kẻ sướng người họa cũng là một loại phép môn thống ngự binh tướng. Các tướng lĩnh thấy Sơn Nam Vương cũng không đề cập tới chuyện xuất binh nữa thì cũng không có ai tự chuốc mất mặt. Binh tướng ở trước cửa thành chỉ trò một hồi, thấy đường binh cũng không bị khích, rốt cuộc lui ra. Tướng cầm đầu lại là Trương Lượng, lại chạy vòng chờ ra. Ở phía sau núi mà đường quân trên đầu tường không thấy được, Lý Tĩnh đang ngồi trên mặt đất nhìn sang một mô hình thành trì trên mặt đất trầm tư không nói. Nghe tiếng vó ngựa, Lý Tĩnh ngẩng đầu nhìn thấy Trương Lượng, đã rõ ràng tất cả trầm giọng nói. Đều nói thủ quan này hai Lý lão thành cẩn thận, hôm nay xem ra quả nhiên không giả. Trương Lượng hỏi, quân địch cũng không xuất binh, không biết bước kế tiếp sẽ làm thế nào. Lý Tĩnh vươn người đứng dậy, xuất binh. Lý Tĩnh mệnh lệnh hạ xuống, quân Tây Lương đã sớm chờ đợi cũng không do dự nữa. Xếp thành hàng mà đi, đường núi mặc dù không bằng phẳng, nhung quan Tây Lương ngay ngắn trật tự đi về phía trước. Đường quân trong quan chỉ nghe tiếng bước chân ầm ầm, ngay sau đó đã thấy bụi mù bốc lên, xoay quanh trên không, mỗi người như lâm đại địch. Quân Tây Lương đến trước thành cũng không vội vàng, đường tướng thấy từng hàng quân tập lương từ chân núi vòng ra, bố thành phương trận đi tới, giống như trường xà lan tràn trong quần sơn, đại quân vô cùng vô tận không khỏi đều trong lòng không yên. Lý Phụng Từ nói lấy lòng, Trịnh Vương quả nhiên thần cơ diệu toán, hiểu rõ bọn họ tất có phục binh. Lý Đức Lương không có chút nào vẻ tự đắc trong lòng thầm nghĩ, đều nói quân Tây Lương Nam chinh Bắc chiến, vô địch thiên hạ, hôm nay chỉ thấy bực quân trận khí thế này, đã biết không phải nói dối. Chỉ thấy đối thủ hành quân, Lý Đức Lương đa thêm một phần lo lắng, cau mày nói. Rốt cuộc là ai lĩnh quân? Tất cả mọi người nhìn qua Lý Phụng Từ đầy mặt xấu hổ, rụt rè nói. Không nghe thấy vùng Kinh Tương có danh tướng gì. Lý Đức Lương biết hắn cũng không biết, trong lòng không vui, thầm nghĩ Lý Phụng Từ mang hơn vạn binh mã, lại bị người ta đánh cho quăng mũ cởi giáp, chỉ còn lại khoảng 1.000 người trở về còn chưa tính, nhưng ngay cả đối thủ cũng không biết là người nào, thật là có chút không thể nào nói nổi. Quân Tây Lương cách quan chừng 500 bước đã. Góc truyện audio.com dừng lại, đầu tiên là thuần bài thủ tiến lên, trụ vững chính phương, cung tiễn thủ lan tràn đến hai cánh trường thương thủ. Đao phủ thủ mơ hồ có thể thấy được đã bố thành thùng sắt đại trận. Lý Thúc Lương nói, vô luận là ai lĩnh quân, cũng bất quá là hạng người tầm thường. Trước mắt bọn họ đối mặt là thành chi, lại bố trí loại trận phép này. Chúng ta không soát binh, bọn họ không phải là nhọc công vô ích sao? Lý Đức Lương hai hàng chân mày cau chặt không nói một lời. Cờ xí tung bay, một tướng cầm trong tay hỗn thiết thương, dẫn theo hơn 10 viên thiên tướng dục ngựa tiến lên, sau lưng đi theo 8 gà trường kỳ sứ. Đại kỳ viền đỗ thản đen, chờ đến khi cách chừng một tầm tên, mọi người đã thấy giò trên mặt có thài một chữ Lý thật lớn. Lý Đức Lương sắc mặt khẽ biến nói, chẳng lẽ là Lý Tĩnh? Mọi người kinh hãi, đều hỏi Lý Tĩnh hôm nay không phải còn đang cùng Trầm Pháp Hưng ác triển sao? Lý Thúc Lương ở trên đầu thành nhìn xuống, đã thấy rõ khuôn mặt đối thủ, nặng nề mắng chùi. Chính là Lý Tĩnh, hóa thành cho ta cũng nhận ra hắn. Trong lòng mọi người đều lạnh, phải biết rằng Lý Tĩnh mặc dù không uy danh hiển hách bằng Tiêu Bố Y, nhưng ai cũng biết rằng thiên hạ của Tiêu Bố Y trước mắt có một nùa đều là do Lý Tĩnh vì hắn đánh ra. Người này cực kỳ hạ thấp nhưng từ khi lĩnh quân đến nay, chưa từng thất bại. Năm đó danh tướng Đại Tùy Hàn Cầm Hồ khi Lý Tĩnh còn bé có nói qua, người có thể cùng luận tôn, Ngô Thuật duy chỉ có người này. Hàn Cầm Hồ uy danh hiển hách vì Đại Tùy lập nhiều công lao to lớn, người hắn tôn sùng, rốt cuộc hôm nay đã có thể tỏa hào quang. Cách chương.